One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 456, chiến thắng Bullet. Caesar dã vọng, lại là chiêu này. Quái vật trong cơ thể. Bullet nhìn xem lăng không bay tới 7 đạo lưu tinh. Con người trong nháy mắt co vào. Trong miệng vô ý thức hô lên câu nói này. Hắn đương nhiên sẽ không quên lần trước cùng Reinhardt thời điểm chiến đấu. Đương thời tên hỗn đản kia liền là ngưng tụ ra một đám lửa chi thương. Sau đó trực tiếp xuyên qua mình cự hình thân thể. Trực tiếp một chiêu liền để mình triệt để lâm vào thất bại vực sâu chi tương đương bên trong không cách nào. Tự kềm chế. Mà bây giờ, hỏa diễm chi thương số lượng là 7 chuôi. Mơ tưởng, Bullet nổi giận gầm lên một tiếng. Đông đảo cự hình cánh tay trong nháy mắt hoạt động, cùng nhau giang hai tay chỉ muốn chặn đường cái kia 7. Đạo hỏa đỏ lưu tinh, Reinhardt nhẹ nhàng cười cười, ngón tay có chút nhất câu. Quá chậm, đúng là quá chậm, lưu tinh chi thương tốc độ xa xa áp đảo vận tốc âm thanh phía trên. Chỉ bằng Bullet những này cồng kềnh cánh tay nhóm căn bản là không có cách cùng chúng nó đua tốc độ. Lại thêm Reinhardt thao túng. Cái này 7 chuôi hỏa diễm chi thương dễ như trở bàn tay liền vòng qua tất cả to lớn cánh tay. Sau đó cùng nhau đánh vào cự hình quái vật trên lồng ngực. Lần này ta nhất định phòng ngự được cho ngươi xem. Đã không cách nào sớm ngăn cản. Vậy chỉ dùng tường sắt đồng dạng phòng ngự đến để Reinhardt tuyệt vọng. Busosoku Haki tập trung ở ngực. Haosoku Haki cũng hướng nơi này quấn quanh. Giờ khác này, cự hình quái vật ngực hóa thành Cain không thể gãy tường đồng vách sắt. Cũng chính là lúc này, Bullet ý thức được có chỗ nào không thích hợp. Lực trùng kích yếu nhược nhiều. Bullet tinh tường nhớ kỹ. Lần trước đem mình đánh bại cái kia một đám lửa chi thương có thể xưng không gì không phá. Dễ như trở bàn tay xuyên thủng mình Haki phòng ngự cự hình cánh tay về sau xuyên thủng mình tập hợp. Tất cả Haki xây dựng ngực tầng phòng ngự. Sau đó lại thế không thể đỡ xuyên qua thân thể của mình. Cường đại như vậy lực trùng kích. Hắn đích thân thể nghiệm qua. Tuyệt sẽ không quên. Nhưng là hiện tại cái này 7 chuôi hỏa diễm chi thương uy lực yếu nhược nhiều. Mang theo lực lượng cùng trước đó cái kia một phát căn bản không thể so sánh nổi. Là bởi vì đem tập trung đến một đám lửa chi thương lực lượng phân tán đến 7 chuôi. Cho nên lực trùng kích cũng chia tản sao. Cách đó không xa Reinhardt cười cười. Bullet cảm giác xác thực không có phạm sai lầm. Cái này 7 chuôi hỏa diễm chi thương lực trùng kích. Đương nhiên là còn kém rất rất xa ban sơ cái kia một phát. Lần trước đánh bại Tesoro cái kia một phát lưu hành chi thương cơ hồ ngưng tụ Reinhardt tất cả niệm. Lực đạo mạnh tự nhiên có thể tưởng tượng. Nhưng là hiện tại lưu tinh chi thương đã không cần đến như thế cực hạn lực trùng kích. Đã không cần đến cho nó cực hạn gia tốc đến để thăng nó xuyên qua năng lực. Bởi vì lúc này lưu tinh chi thương đã có vô kiên bất tồi đầu đạn. Cái gì? Bullet lại lần nữa một tiếng kinh hô. Hắn phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Rõ rệt lực đạo cũng không tính mạnh cỡ nào. Nhưng là những ngọn lửa này chi thương lại tại nhanh chóng đột phá hắn sử dụng song trọng Haki xây. Dựng phòng ngự tuyệt đối. Đây rốt cuộc là... chấm ngoặc kép, Bullet không thể lý giải. Kỳ thật cũng không phải là khó hiểu như vậy sự tính. Tại Reinhardt sử dụng ra La Eva tên về sau, Gungnir liền có mới cách chơi. Tại đầu thương vị trí tạo dựng giống như là La Eva tên đồng dạng cao tần chấn động niệm lực hạt. Đồng dạng trùm lên song sắc Haki. Dạng này hỏa diễm chi thương cũng liền có được giống như là hỏa diễm chi kiếm đồng dạng không giản. Không phá vỡ cực hạn đột phá năng lực, cho nên dù cho không cần hao phí quá nhiều niệm lực cho chúng nó gia tốc cũng có thể cam đoan bọn. Chúng đáng sợ xuyên qua năng lực, hỗn đản, Bullet nổi giận gầm lên một tiếng. 7 chuôi hỏa diễm chi thương phân tán tại 7 cái phương hướng khác nhau. Hắn căn bản là không có cách tập trung sử dụng Haki. Sau đó, đương nhiên, suy, một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên. Một thanh lưu tinh chi thương trung quy là quán xuyên Bullet Haki phòng ngự. Thế không thể đỡ hỏa diễm chi thương xuyên vào cự hình quái vật trong cơ thể. Sau đó một đường hướng phía trước đi thẳng tới Bullet trước mặt. Sau đó, nó ngừng lại. Đáng giận. Bullet cắn chặt hàm răng. Hắn đã có thể cảm thụ trước mặt thanh này hỏa diễm chi thương bên trên chỗ phát ra nóng rực nhiệt độ. Tựa hồ muốn toàn thân hắn đều cho đốt lên đồng dạng. Cùng một chỗ muốn bị nhóm lửa. Còn có hắn lửa giận trong lòng. Lại thất bại. Bullet đương nhiên biết Reinhardt quỷ dị. Thanh này hỏa diễm chi thương căn bản không cần đến giết chết mình. Chỉ cần tại trên người mình phá cái ra. Liền có thể làm cho mình triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Thất bại là chuyện đương nhiên. Ngoại bộ đi qua cường hóa Haki cũng đỡ không nổi thanh này hỏa diễm chi thương oanh kích. Mình bản thể liền càng là như vậy. Trọn vẹn dùng thời gian 1 năm đi cố gắng tu hành Haosoku quấn quanh kỹ xảo. Kết quả hiện tại y nguyên vẫn là thất bại thảm hại. Reinhardt tên hỗn đản kia. Là ta thua. Một mảnh hỗn độn hòn đảo trung tâm. Bullet như thế đối Reinhardt nói. Tạm thời vẫn là ngươi tương đối mạnh. Bất quá, ta sẽ trở nên càng mạnh. Reinhardt nhìn xem Bullet treo ở khóe miệng tiếu dung. Cũng không nhịn được nhẹ nhàng cười dưới. Hắn gật đầu nói. Ta chờ. Chiến bại về sau Bullet không ngừng không có uể oải ngược lại là rất dáng vẻ cao hứng. Ta có thể đề nghị cho ngươi một ý kiến sao Bullet? Reinhardt hỏi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bullet sửng sốt một chút. Sau đó buồn buồn nói. Ngươi nói. Chỉ là trên thể hình khổng lồ là không đủ. Khuyết thiếu linh xảo không nói cũng làm cho ngươi bị tăng phúc Haki lãng phí. Đem Haki lãng phí ở càng nhiều khu vực xa xa không có tập trung lại sử dụng hiệu suất càng cao. Không phải sao? Reinhardt cười nói. Lần tiếp theo thử áp xúc hình thể thế nào? Bullet như có điều suy nghĩ. Nhìn hắn đoán chừng là nghe lọt được đề nghị của mình. Reinhardt hài lòng gật đầu. Như vậy, ta liền chờ đợi ngươi sang năm khiêu chiến. Hừ, Bullet hừ lạnh một tiếng. Trở lại Sky Island về sau, Reinhardt cũng không có vội vã rời đi, mà là toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Caesar điều chế mới xét. Caesar cam đoan, đi qua hắn cùng dắt điều chế qua kiểu mới Smile xác suất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Với lại đạt được năng lực giả cũng sẽ có to lớn ưu hóa. Reinhardt rất chờ mong, Caesar động tác rất nhanh. Chỉ dùng hơn 1 tuần lễ công phu liền điều chế hoàn thành mới xét. Mang theo thần binh đội môn đi gieo hạt thời điểm. Caesar dương dương đắc ý cười to nói. Hiu la la la la. Giáo phụ đại nhân. Cái này một nhóm smile trái cây hiệu quả hẳn là sẽ siêu chúng ta tưởng tượng của mọi người. Bất quá đây vẫn chỉ là một cái điểm xuất phát. Hoàn thành bọn hắn về sau. Ta bây giờ còn có lòng tin đem nhân tạo trái ác quỷ hướng càng thâm nhập lĩnh vực khai thác. Tựa như, chấm ngoặc kép, hắn kích động gương mặt đỏ bừng. Vegapunk cái kia đồng dạng. Reinhardt biết hắn nói tới Vegapunk cái kia là chỉ cái nào. Yamato cái kia, xem ra hắn hiện tại hoàn toàn chính xác linh cảm bạo dạp. Hắn cười vỗ vỗ Caesar bả vai. Vậy liền giao cho ngươi. Thiên tài Caesar. Hiu la la la la. Thẳng đến kiểu mới xét gieo xuống về sau Reinhardt mới rời khỏi Sky Island. Lần tiếp theo trở về thời điểm liền là cái này một nhóm smile kết quả thời điểm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.